ấn, chộp là băng, hút là nạp ấn, là hóa, trong trạng thái kỳ lạ, hắn thấy biểu tình của Thân Đông. Thật ra biểu tình của Thân Đông phóng đại mà chậm vô số lần trong mắt Tô Minh, có thể cẩn thận nghiên cứu, phân tích. Nếu Thân Đông thật sự ra tay, vậy Tô Minh dưới trạng thái này có đủ thời gian khiến mình tỉnh lại. Loại thế giới chậm rãi này chỉ mình hắn cảm giác được khiến suy nghĩ của Tô Minh sống động vô số lần. Hắn có cảm giác mãnh liệt nếu mình có thể cảm ngộ trong trạng thái này lâu như vậy thì sẽ nắm giữ thương khung thiên địa. Nhưng đáng tiếc là cảm giác này chỉ có vài giây, lập tức biến mất. Bốn phía lại vận chuyển như thường, Tô Minh thức tỉnh. Mắt Tô Minh chớp lóe tia sáng, Thân Đông nâng lên tay phải. Lần đầu tiên so tài ta không bằng ngươi. Mắt gã chợt lóe tay phải nâng lên, ngón trỏ và ngón cái hợp thành vòng tròn mạnh ấn bầu trời. Lập tức lấy tay phải gã làm trung tâm thật nhiều khói đen nảy sinh nhanh chóng lan tràn bốn phía chớp mắt đã phủ lên toàn thân gã. Mãi đến ngoài người Thân Đông bao bọc tầng tầng, trước mặt Tô Minh xuất hiện một thân hình to lớn cỡ 10 mét. Thân hình ấy toàn do khói đen tổ thành, sinh động như thật. Nó xuất hiện ngửa đầu phát ra tiếng gầm như sấm. Tô Minh biết Thân Đông ở trong thân hình khổng lồ này, đây là lần thứ hai hắn thấy thần thông tương tự. Lần đầu tiên ở trên núi Tà Linh Tông, Thân Đông đối kháng man kiếp thì thi triển ra, mặc dù bị man kiếp hủy nhưng sự thật là gã không bị tổn thương một sợi tóc. Cự linh biến thuật, một trong ba địa tuyệt kỹ của Tà Linh Tông ta. Thuật này biến thành cự linh có thể chống đỡ lực lượng thiên địa, hấp thu thiên địa linh khí. Góc truyện audio.com, bốn phía, sinh sản không ngừng. Hoàng Tước đạo hữu, hãy nhận một kích cự linh của ta. Giọng Thân Đông ồm ồm phát ra từ miệng người khổng lồ. Gã không nhúc nhích người nhưng tay phải nâng lên kéo về phía sau, khiến thân thể nghiêng giống cây cung. Ngay sau đó, trong tiếng gầm kinh thiên động địa chỉ thấy nắm đấm tay phải khói đen người khổng lồ thân thể cong của nó kéo căng, nắm đấm to lớn bùm một tiếng đánh ra. Nắm đấm to lớn giấy lên tiếng rít rạch phá khung trời, khiến không khí tan vỡ, dường như không thể chịu đựng thần thông của Thân Đông. Nắm đấm đi qua đâu là không khí có dấu vết nứt vỡ. Tô Minh con người co rút toàn thân trên dưới đau nhức thậm chí ngừng thở. Hắn cảm giác rõ rệt theo nắm đấm đối phương đánh ra như hút đi tất cả không khí xung quanh, khiến chỗ này giống như thức thứ ba ly phong vậy. Dường như tất cả không khí đều bị nắm đấm hút lấy, hóa thành lực lượng kinh thiên đánh tới. Nhưng hắn chẳng thụt lùi, không thể lùi cũng không muốn lùi. Không uổng là cường giả viên mãn vấn đỉnh của tiên tộc có thể so với man hồn đại viên mãn. Mắt Tô Minh toát ra hừng hực chiến ý, đối phương tôn trọng hắn thì Tô Minh cũng sẽ tôn trọng cường giả này. Dù cho chủng tộc khác nhau, dù rằng cách sống cũng khác nhưng Tô Minh sẽ đưa cho sự tôn trọng cường giả. Man thần giống, không biết là man thần đời thứ mấy sáng tạo. Khi nắm đấm đánh tới thì Tô Minh bình tĩnh nói, lời nói quanh quẩn thì hắn hướng đến nắm đấm phát ra cú giống mạnh nhất. Tiếng giống vang lên, khiến bốn phía vang tiếng nổ. Cùng lúc đó tu vi trong người Tô Minh chớp mắt liên tục bùng nổ, hiển nhiên lúc lần đầu so tài hắn còn giữ lại thực lực. Cách chương.